Võ đạo đại tông sư, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là thất kiệt ngoại môn cũng không phải cố định 7 người mà là 7 người có thực lực mạnh nhất trong ngoại môn. Lâm Huyền giết chết Lăng Vân đã đột phá tụ khí cảnh trên lôi đài, thực lực không thể nghi ngờ, đương nhiên hắn có tư cách trở thành một trong những thành viên của thất kiệt ngoại môn. Nói không chừng lại còn là thành viên mạnh nhất. Trước mắt hổ mập cùng lắm cũng chỉ có tu vi luyện thể tầng 5, hoàn toàn không có tư cách tham gia nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, Lâm Huyền ngươi còn nhớ nữa không, lúc ta đến Nguyệt Dạ Xâm Lâm có rất nhiều yêu thú đến từ Hoang Sơn Mạch. Lâm Huyền khẽ gật đầu, những yêu thú đó đều lần theo mùi thuốc của tụ hồn quả mà tới. Xuyên qua Nguyệt Dạ Xâm Lâm, đi thêm một ngày nữa sẽ đến biên giới của Hoang Sơn Mạch. Địa phận của Hoang Sơn Mạch vô cùng rộng lớn, chiếm đến 1/5 địa phận Càn Châu ta, trong đó yêu thú thành đàn, nhiều vô số kể, là thế giới chân chính của yêu thú. Vốn dĩ nhân loại ở Càn Châu ta và yêu thú ở Hoang Sơn Mạch là nước giếng không phạm nước sông, căn cứ vào ghi chép của sách sử, hai bên đã có 1.700 năm chưa từng xảy ra xung đột. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà trong thời gian gần đây lại có yêu thú Hoang Sơn Mạch vượt qua dãy núi biên giới, đi lang thang vào địa phận lân cận của nhân loại, hơn nữa đã có người bị sát hại cực kỳ dã man. Các gia tộc lân cận Hoang Sơn Mạch lòng người bàng hoàng, khẩn cầu Càn Long Tông ta đi tra rõ nguyên nhân yêu thú xuống núi. Trưởng lão trong tông môn thương lượng một chút, tuy nhiệm vụ này có độ khó cao nhưng đúng lúc có thể rèn luyện đệ tử ưu tú của ngoại môn, xúc tiến cho bọn họ tiến bộ, sớm ngày đột phá để gia nhập nội môn. Lão già Khang Đông chết tiệt kia làm khó dễ Man Tỷ Tỷ, cứ nhất định phải để nàng tìm hai người có tư cách phù hợp tham gia nhiệm vụ. Man Tỷ Tỷ tìm được một người rồi, còn thiếu một người nữa, cũng chỉ có thể để ta mặt dày mày dạn đến tìm ngươi. Lâm Huyền đã nghe rõ, lại là Khang Đông trưởng lão đang quấy rối. Có phải là nhắm vào ta không? Hổ mập lắc đầu, lần này dẫn đội là một vị trưởng lão nội môn, chỉ sợ lão già Khang Đông chết tiệt kia còn chưa có được sức ảnh hưởng như thế. Được, bây giờ Lâm Huyền vẫn chưa muốn đối đầu trở lại với Khang Đông trưởng lão. Thời điểm châm ngòi xung đột trở lại chính là lúc ngươi chết ta sống. Lâm Huyền, ngươi đồng ý không? Không nể mặt Man sư tỷ thì cũng phải nể mặt mũi ngươi, cảnh giới của ta liên tiếp tăng lên, chiến đấu cùng Lăng Vân vẫn chưa đủ để ta ổn định vững chắc nền tảng cảnh giới, đi Hoang Sơn Mạch lịch luyện là lựa chọn không sai. Nhưng mà trước khi xuất phát, trước tiên ngươi cần phải lấy một chút linh dược đến cho ta. Không có vấn đề gì, sau 3 ngày nữa sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ, ngươi cứ đợi tin tức tốt của ta đi. Hiệu suất làm việc của hồ mập đúng thật là rất nhanh, ngay ngày hôm sau hắn đã thu được 3 cây linh dược. Diễm Phật Tông, Hải Kỳ Liên, Phạm Huyền Phách, hổ mập, được đấy, toàn là những linh thảo chân quý. Vẻ mặt hổ mập đau khổ như bị cắt mất miếng thịt. Nhưng mà chân quý thì điểm tích lũy tông môn trong lòng ta đau, sớm biết vậy thì chỉ tăng giá 1 phần thôi, 3 phần thật sự không chịu đựng nổi. Lâm Huyền cười nói, dù sao cũng tốt hơn không thu được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 cây linh thảo cần phải được luyện chế thành linh đan thì mới có thể sử dụng được, nhưng Lâm Huyền vẫn còn chưa nghĩ ra nên luyện chế như thế nào, trước tiên cứ bỏ linh thảo vào trong nguyên giới đã. Hắn hỏi hổ mập, trong nhiệm vụ lần này, thất kiệt ngoại môn đều tham dự hay sao? Đúng vậy, tính cả ngươi nữa là thất kiệt ngoại môn đều đến đông đủ. Lâm Huyền tò mò hỏi, có những ai? Hổ mập giải thích nói, thất kiệt thứ nhất là Trình Ất Minh, người này thực lực xuất chúng, mạnh hơn Lăng Vân không hề ít, nghe nói giống như ngươi, có luyện thể cảnh tầng 9, có khả năng khiêu chiến võ giả có tụ khí cảnh tầng 1. Thất kiệt thứ hai là Sa Long Quân, người này có sức mạnh lớn vô cùng, luyện thể cảnh tầng 9, sức mạnh lại không hề chênh lệch so với võ giả tụ khí cảnh tầng 1. Thất kiệt thứ tư là Mộ Dung Giai Văn, nữ nhân duy nhất trong thất kiệt, người này tương đối thần bí, ta cũng không rõ lắm. Thất kiệt thứ năm, Dịch Duệ Nguyên. Thất kiệt thứ 6, Dụ Trung Hải. Thất kiệt thứ 7, Lâu Tử An. 3 người này chắc chắn không bằng ngươi, cũng không cần giới thiệu làm gì. Lâm Huyền biết được bèn nói. Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi đến Thanh Long Đường tìm Man Sư Tỷ thông báo. Sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Huyền đi vào Thanh Long Đường, Man Sư Tỷ đang chờ hắn. Lâm Huyền phát hiện, đứng bên cạnh Man Sư thì còn có một nữ tử có vóc người cao gầy, nữ tử mặc một bộ áo tơ trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng lại hết sức lạnh nhạt, giống như thần nữ không dính khói lửa trần gian. Lâm Huyền, ngươi đến rồi, ta giới thiệu một chút với ngươi, vị này là tỷ muội tốt của ta, Mộ Dung Giai Văn. Mộ Dung Giai Văn, Lâm Huyền nhớ lại ngày hôm qua, lúc hổ mập giới thiệu, Mộ Dung Giai Văn là nữ nhân duy nhất trong thất kiệt. Chào ngươi, Lâm Huyền chủ động chào hỏi, Mộ Dung Giai Văn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, thần sắc không hề mảy may thay đổi. Man Sư thì hơi lúng túng, nói, Lâm Huyền, tính cách của Giai Văn vốn như thế, mong ngươi bỏ qua cho. Lâm Huyền không để ý, hắn cảm thấy kỳ lạ nên bèn hỏi. Sao chỉ có hai người bọn ta, những người khác đâu? Nhiệm vụ lần này cũng không phải là hành động theo tập thể, chỉ cần có người có thể tìm ra nguyên nhân hoang sơn mạch yêu thú náo động là được rồi. Cho nên, những người khác xuất phát sớm hơn, cũng chuẩn bị đến sau hai ngày nữa. Ta gọi ngươi và Giai Văn đến là bởi vì hoang sơn mạch nguy hiểm vô cùng, hy vọng các ngươi có thể kết bạn mà đi, trên đường đi cũng có thể để ý lẫn nhau được. Lâm Huyền liếc mắt nhìn mộ dung Giai Văn, với tính cách của nàng, không phải sẽ không nói lời nào đó chứ. Nhưng vì Mạn sư tỷ đã mở lời cho nên Lâm Huyền không thể khước từ. Được, nếu như mộ dung tiểu thư đồng ý, chúng ta kết bạn đi cùng nhau. Khiến Lâm Huyền bất ngờ đó là mộ dung Giai Văn lại mở miệng. Vậy đa tạ công tử quan tâm, càng khiến Lâm Huyền khoa tin hơn nữa đó là giọng nói của mộ dung Giai Văn khác xa ngàn dặm với giọng nói thanh mát trong tưởng tượng của hắn. Giọng nói của mộ dung Giai Văn vô cùng khó nghe, thè thé như tiếng của vịt. Chỉ vỏn vẹn một câu 9 chữ thôi nhưng nàng nói hết thời gian 12 hơi thở. Thấy Lâm Huyền kinh ngạc, Man sư thì thở dài. Giai Văn đã từng trúng độc từ lúc tuổi còn nhỏ, mặc dù giữ lại được tính mạng nhưng cổ họng bị tổn thương vĩnh viễn, đi xem không ít y sư và đan sư nhưng đều bất lực. Cho nên bình thường nàng không thích nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, cười áy náy với mộ dung Giai Văn. Man sư thì tiếp tục nói. Tông môn vẫn chưa công bố phần thưởng của nhiệm vụ lần này, nhưng dựa theo quy tắc cũ thường ngày, phàm là đệ tử ưu tú tham gia nhiệm vụ thì đều có phần thưởng cực kỳ phong phú. Hai người các ngươi cố lên, tranh thủ đoạt lấy. Thời gian cũng không còn sớm, ta đã chuẩn bị ngựa cho hai người các ngươi rồi, lên đường đi. Lâm Huyền và mộ dung Giai Văn cưỡi ngựa sóng vai mà đi, ra khỏi tông môn. Khoảng cách từ Càn Long Tông đến Hoang Sơn Mạch là rất xa, mặc dù có ngựa nhưng cũng phải đi rất lâu mới đến được. Mộ dung Giai Văn có tật không ưa nói chuyện, bên cạnh có người nhưng lại không thể nói chuyện được khiến Lâm Huyền cảm thấy hết sức mất tự nhiên. Hoang Sơn Mạch nguy hiểm khắp nơi, nếu như gặp phải nguy hiểm mà hai người bọn họ lại không tiện trao đổi, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức. Phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề cổ họng của mộ dung Giai Văn. Lâm Huyền nhớ lại một biện pháp, lúc hắn đang học tập khôi lỗi thuật đã từng nhìn thấy một loại cơ quan nhỏ. Bách Linh Hầu, chương 91, Bách Linh Hầu. Lâm Huyền lập tức nhớ ra, hắn nhảy xuống từ trên ngựa. Mộ dung tiểu thư, ta dừng lại ở phía trước một lát. Mộ dung Giai Văn giữ chặt ngựa, nhìn về phía Lâm Huyền với ánh mắt khó hiểu. Hoang Sơn Mạch đã bắt đầu dung chuyển, thời gian cấp bách chậm trễ càng lâu thì càng có nhiều người gặp tai họa. Lúc này Lâm Huyền còn dừng lại là định làm gì? Lâm Huyền biết mộ dung Giai Văn không tiện mở miệng nên hắn bèn cười nói. Ngươi đợi ta một lát, ta sẽ đưa cho ngươi chút kinh hỉ. Kinh hỉ? Mộ dung Giai Văn cảm thấy đầy óc có hơi mù mờ, nàng trông thấy Lâm Huyền đi về phía một cây đại thụ. Lâm Huyền đi đến trước một gốc liễu xanh, tung người nhảy lên, chụp lấy một lá liễu màu xanh. Loại cơ quan nhỏ như Bách Linh Hầu này, mặc dù chỉ có phẩm chất hoàng cấp nhưng độ khó khi chế tác còn cao hơn nhiều so với cơ quan huyền cấp bình thường. Ở đời sau, thậm chí có người còn đặt cho nó danh xưng là cơ quan hoàng cấp khó hơn cả địa cấp. Đối với võ giả mà nói, Bách Linh Hầu không có một chút tác dụng nào, cũng không thể giết người, cũng không thể phòng thân. Nhưng đối với người mà trời sinh đã không thể nói được thì đây lại là thứ có tác dụng cực kỳ lớn. Bách Linh Hầu là do một thiên tài khôi lỗi sư cách ngày nay 3.000 năm về trước đã căn cơ theo cấu tạo thanh quản của chim sơn ca để mô phỏng theo. Đặt Bách Linh Hầu vào trong họng người là sẽ có thể phát ra âm thanh lành lót như chim sơn ca. Lâm Huyền cẩn thận chọn lựa 8 chiếc lá liễu xanh biếc hoàn hảo, lấy nước sạch từ trong nguyên giới ra cọ rửa sạch sẽ ưng mạc. Đến lúc Lâm Huyền chuẩn bị tiến hành bước chế tạo thì hắn lại phát hiện ra một chuyện hết sức khó xử. Không có công cụ, đợi đến lúc trở về tông môn phải chuẩn bị một bộ dụng cụ đặt vào nguyên giới mới được. Không có cách nào khác, Lâm Huyền đành quay về chỗ cạnh mộ dung Giai Văn. Mộ dung tiểu thư, ngươi có tú hoa châm không? Tú hoa châm? Mộ dung Giai Văn vô cùng bất ngờ, nàng không ngờ Lâm Huyền lại mượn nàng tú hoa châm. Trông thấy vẻ ngạc nhiên của mộ dung Giai Văn, Lâm Huyền lại cảm thấy hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đối với những cô nương bình thường thì đương nhiên tú hoa châm là đồ nữ công thiết yếu, nhưng mộ dung Giai Văn là thất kiệt ngoại môn, chắc chắn là người si mê võ đạo, sao có thể giống với những nữ tử bình thường, dự sẵn những đồ như thế này được chứ? Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng hóa giải xấu hổ thì đã thấy mộ dung Giai Văn lấy ra một cây châm nhỏ được chế tạo ra từ bạc từ trong nguyên giới. Cái này, có được không? Lâm Huyền cấm lấy quan sát, đây là ngân châm mà y sư dùng để chữa bệnh.